nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng buổi chiều đã bớt đi cái gay gắt của giữa trưa. Những tia sáng vàng lười biếng trải dài trên thảm cỏ bất tận của câu lạc bộ gôn Vân Đình. Phủ lên từng ngọn cỏ một lớp viền óng ánh. Chiếc xe van từ từ dừng lại trên đường vòng. Cửa xe trượt mở, mang theo một làn sóng nóng. Giang Tùy bước xuống xe. Đôi chân thon dài trắng đến phát sáng dưới ánh nắng. Cô đưa tay ấn nhẹ vành mũ lưỡi chai hở chóp. Vài lọn tóc màu xanh xám ẩn hiện dưới nắng. Nghiêng đầu hỏi Khâu Tầm đang đứng sau lưng. Chắc chắn Phan Kha sẽ xuất hiện chứ. Khâu Tầm nhét điện thoại vào ba lô. Mái tóc đuôi ngựa lắc lư theo động tác gật đầu. Tôi đã kiểm tra rồi. Gần đây cô ấy mê chơi gôn. Cứ 3 giờ chiều mỗi ngày là xuất hiện ở đây đúng giờ. Hai người lần lượt bước vào câu lạc bộ. Cửa kính tự động của câu lạc bộ không tiếng động trượt mở. Luồng khí lạnh ập thẳng vào mặt. Lập tức có nhân viên mặc đồng phục tiến đến đón. Nhân viên mặc đồng phục thẳng thớm tiến lên. Chào mừng quý khách đến với câu lạc bộ gôn Vân Đình. Xin hỏi quý khách đến chơi gôn hay dùng bữa? Chơi gôn, Giang Tùy tháo kính râm. Để lộ đôi mắt lười biếng ẩn chứa ý cười. Quý khách có cần chúng tôi sắp xếp huấn luyện viên không ạ? Không cần. Cứ chọn một cây gậy là được. Nhân viên gật đầu, mỉm cười dẫn họ đến khu vực chọn dụng cụ. Gậy gôn được xếp ngay ngắn trên giá trưng bày. Giang Tùy tiện tay nhặt một cây gậy đẩy thử cảm giác. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Cô không phải nên bận đóng phim sao? Sao lại ở đây? Nghe thấy giọng nói quen thuộc. Giang Tùy quay đầu nhìn. Giang Triệt đang đút tay túi quần đi về phía cô. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo polo, mang theo túi đựng gậy gôn. Cổ áo dựng đứng như muốn chọc người. Giang Tùy không ngẩng đầu, vung vẩy cây gậy gôn trong tay. Ngữ khí bình thản hỏi ngược lại, tôi ở đâu có liên quan gì đến anh sao? Giang Triệt bước đến bên cạnh cô, mùi nước hoa hòa lẫn với mùi kem chống nắng ập vào mặt. Không lẽ là đến tìm Phan Kha? Anh ta nheo mắt lại, đột nhiên bật cười thành tiếng. Cô không lẽ lại ảo tưởng muốn mời vị Đại Phật này làm quản lý cho mình chứ? Giang Tùy cuối cùng cũng ngước mắt lên. Vác gậy gôn trên vai, đôi mắt đen láy ánh lên ý cười. Anh chẳng phải cũng vậy sao? Giang Triệt phát ra một tiếng cười khẩy ngắn gọn. Tôi với cô không giống nhau đâu. Anh ta tiến lên một bước, phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên vai Giang Tùy. Với tư cách là anh họ, tôi khuyên cô một câu. Làm người phải biết tự lượng sức mình, kẻo đến cuối cùng không biết lượng sức. Lại chuốc lấy nhục nhã, nụ cười trên khóe môi Giang Tùy càng sâu hơn. Xem ra anh rất tự tin có thể giành được Phan Kha. So với những người khác thì không nói làm gì. Giang Triệt khoanh tay, giọng điệu kiêu ngạo gần như tràn ra ngoài. Còn so với cô, thì kết quả còn phải nghĩ sao? Địa vị, sức ảnh hưởng, giá trị thương mại của tôi đều ở đây cả. Người tinh mắt nhìn cái là biết nên chọn ai thôi. Hắn vừa dứt lời, Khâu Tầm bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Rất có lý, cô nhìn Giang Triệt, vẻ mặt nghiêm túc, anh Tùy tương lai sán lạn. Anh cũng không tệ, tương lai có thể bỏ đi. So sánh như vậy, người tinh mắt quả thật biết nên chọn ai. Giang Tùy khẽ bật cười. Cô quay mặt đi, vờ trách Khâu Tầm một câu. Sao lại nói chuyện như thế chứ? Nói rồi, cô quay sang Giang Triệt, cười để lộ răng khểnh. Dù gì cũng là anh họ, lần sau nhớ giữ thể diện cho người ta một chút. Khâu Tầm lập tức cúi đầu, cười gật gù, lần sau nhất định à, nhìn hai người họ tung hứng. Khóe miệng Giang Triệt giật giật, nụ cười trên môi đông cứng hoàn toàn. Cách chương.